Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên, chương 23-24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, cùng thuê, sự kiện lần này, Mạc Phàm có thể nói là kiếm lợi lớn, ủy thác kiếm được một món hời lớn, còn nhận được linh chủng lôi hệ, thiên quân, cộng thêm tiền tiết kiệm còn có tài nguyên lần trước đấu thú đại tái nhận được đã đủ để hắn dọn ra bên ngoài trường. Cũng thuận tiện hơn trong việc tu luyện. Học kỳ vừa kết thúc, Mạc Thiên, Mạc Phàm liền đi tìm mấy chỗ ở, mua là không mua không dậy nổi. Tùy tiện xài ít tiền có thể cái không tệ nhà trọ ở cuối cùng không có vấn đề. Mạc Thiên kỳ thực rất sớm đã chọn chúng tại Thanh Giáo khu phía Tây cái kia Kim Nguyên nhà trọ. Hắn để ý tới khu nhà trọ này không vì nguyên nhân gì khác. Chính là vì hắn biết ở đây sẽ có thể cùng Mục Nô Kiều cùng thuê. Hắn cái này sắt thép nam nhân ngoài trừ nàng cơ hồ trong đầu ngẫu nhiên ra một chút tình thân huynh muội đối với Tâm Hạ bên ngoài. Hắn chưa từng có quá lớn tình cảm ba động với bất cứ nữ nhân nào khác ngoài Mục Nô Kiều. Hắn cũng trực tiếp giao mọi việc cho Mạc Phàm. Im lặng đi theo là được. Dù sao kẻ bỏ tiền thuê vẫn là lão đệ. Nhà trọ này cách trường học tương đương gần. Sau lưng lại còn có một tòa hồ nhân tạo công viên. Hồ không lớn cảnh sắc cũng rất đẹp. Trời tối người yên thời điểm đứng ở hồ trung tâm cái đình ở dưới ánh trăng rất có ý cảnh. Mạc Phàm đi vào nhà trọ thứ 12 lầu. Gõ muốn cho thuê cửa phòng. Người tới rồi. Là vừa rồi gọi điện thoại tới tiểu hòa tử A. Chủ thuê nhà A Di nhìn qua rất nhiệt tình. Ấm áp nói. Đúng vậy. Ta là Mạc Phàm. Mạc Phàm nói. Chủ thuê nhà A Di trên dưới quan sát một chút Mạc Phàm hai người. Mở miệng nói. Ân. Trước tiến đến A. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vừa muốn vào nhà thời điểm. Cửa thang máy xuất hiện hai tên nữ tử. Một cô gái trong đó mặc một bộ thật dài ngày mùa hè gió váy dài. Váy dài tiết bạch, chỉ có trước ngực có một bộ mỹ lệ tranh sơn thủy. Nàng giống đám mây nhẹ nhàng đi qua, dường như đang tìm kiếm số phòng mã, mà bên cạnh nàng nữ tử thì lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng bộ ngực lộ ra hơi lớn một chút, tại Mạc Phàm xem ra đây là rất ảnh hưởng chiến đấu. Xin hỏi, ân, là các ngươi, nữ tử vừa muốn hỏi thăm A Di, lại vừa vặn trông thấy Mạc Thiên. Mạc Phàm cũng tại huyền quan khẩu, trên mặt đã lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Là ta, Mạc Phàm biểu lộ không thay đổi, trong lòng lại tại kinh ngạc. Vậy mà có thể ở đây gặp phải nữ nhân này. Mạc Thiên không nhiều lời gật đầu rồi lẳng lặng đứng tại đó. Cái này mặc màu trắng tranh sơn thủy váy dài nữ nhân không là người khác. Chính là ban đầu ở tân sinh trên giải thi đấu biểu hiện ra hung hãn thực lực Thanh Giáo khu nữ thần Mục Nô Kiều. Là Mạc Thiên nữ nhân kiếp trước mà hắn sắp kết hôn cùng. Giống nhau như đúc, hơn nữa dựa theo nàng biểu hiện hắn quan sát từ lúc mới gặp. Khụ khụ, đính chính một chút hắn không phải chùm theo đuôi. Các người quen biết a, người thật quen mắt a, người là đại ma đầu. Còn có cái kia tốc thần. Cái kia thon nhỏ nữ hài kinh ngạc nói. Mạc Thiên, Mạc Phàm, cái quỷ gì tốc thần? Đúng, Mạc Phàm nghĩ rõ ràng là cái gì tình huống. Trường học có quy định, tân sinh năm thứ nhất là nhất thiết phải trọ ở trường. Quy định này trên thực tế chỉ nghiêm cấm đến trên nửa học kỳ. Đến nửa học kỳ sau. Hơi có chút vốn liếng học sinh đều sẽ lựa chọn tới trường học phụ cận ở tu luyện đều cần độc lập hoàn cảnh. Mà cái này Kim Nguyên nhà trọ giá cả khá cao. Rất nhiều học sinh bây giờ tiền đô đại bộ phận dùng để tu luyện. Nào có dư thừa ở đây loại xa xỉ nhà trọ. Trừ phi Mục Nô Kiều loại này đại phú bà. Nhà trọ phi thường lớn. Sửa sang cũng rất tinh xảo. Chỉnh thể lộ ra một cái phục thức kết cấu. Lầu một có một cái toàn bộ phủ lên thảm đại sảnh. Cửa ra vào huyền quan thẳng tắp thông hướng một cái so an trí phòng gian phòng không lớn bao nhiêu huyền không ban công. Ban công có che dù, có ghế nằm, có ao nước nhỏ, có thư các, tương đương đầy đủ, đại sảnh phân phối đầy đủ. Lộ ra nguyệt hình, siêu cấp đại bình phong treo tường tivi, có bán sàng thức ghế sofa. Hướng về phía chính là một cái kiểu cởi mở kiểu tây phòng bếp cùng ít rượu hành lang. Tại Mạc Phàm người nghèo này nhà hai tử trong ấn tượng. Đại sảnh phóng nên ghế sofa cùng tivi liền lại không thứ khác. Giống nơi này có ít rượu hành lang cùng kiểu tây phòng bếp đích xác thực có một chút như vậy đánh vỡ nhận thức. Gian phòng còn không có nhìn. Nhưng lầu một này xa xỉ liền để Mạc Phàm cảm khái không thôi. Quý cũng là đắt tiền có lý do. Còn tốt mình bây giờ coi như có tiền. Gian phòng đều trên lầu. Cần nhìn sao? A-di hỏi một câu. Không cần. Mạc Phàm đã đại khái đánh giá ra phòng này tình huống. Điều kiện ở tương đương hoàn mỹ thoải mái dễ chịu. Hơn nữa còn có rất ít người sẽ quấy rầy. Rất hài lòng. Hai vị cô nương. Người cảm thấy thế nào? Chủ thuê nhà A-di liếc mắt nhìn Mục Nô Kiều. Dò hỏi. Rất ưa thích a, Mục tỷ tỷ. Liền nơi này đi. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn sức sống nữ hài nhìn qua cũng rất ưa thích ở đây. Trên thực tế nàng và Mục Nô Kiều đã nhìn không thiếu địa phương. Đại bộ phận đều không phù hợp yêu cầu của các nàng. Chủ yếu là hai người bọn họ đều xuất thân hào môn. Một chút cái gọi là trùng tu sạch sẽ theo bọn hắn nghĩ đơn giản chính là đơn sơ tên bỏ. Cùng ở ký túc xá không có gì khác nhau. Ở đây cũng rất phù hợp yêu cầu của các nàng. Các người đều đối ở đây hài lòng. Vậy thì cùng thuê thôi. Nói thật ra, ta cái nhà này chính xác quá mắc. Rất ít nói có một người toàn bộ gánh vác tiếp. Mỗi tháng mấy vạn khối tiền không phải đùa giỡn. Chủ thuê nhà A-di nói. Mục Nô Kiều nhíu mày tới. Nàng cũng không thích cùng thuê. Nhiều tiền thiếu nàng cũng không thèm để ý. Nhưng không biết vì cái gì nàng đúng là có loại cảm giác muốn thuê. Tốt, tốt. Ta còn không có cùng thuê qua. Ta xem rất nhiều trong tiểu thuyết đại học cũng là có mướn chung đâu. Nhưng có ý tứ, thon nhỏ nữ hài cũng là đơn tế bào. Lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Chủ thuê nhà A-di cũng bắt đầu cười. Vội vàng tiếp tục giới thiệu nói. Ở đây hết thảy có 4 cái gian phòng. 2 cái gian phòng tại mặt phía nam. 2 cái gian phòng tại mặt phía bắc. Đúng lúc là có đơn sơ chán. Các người tất nhiên nhận biết. Cái kia cùng thuê đứng lên thì càng thích hợp. Chủ thuê nhà A-di nói. Ai nha, Mục tỷ tỷ, không quan hệ rồi. Gian phòng cũng là độc lập. Còn cách đồ vật, ngoại trừ một lầu đại sảnh là công cộng. Khác đều khó có khả năng dùng chung. Gia gia của ta có thể hỏng. Nói ta nhập học sau liền khống chế ta tiền tiêu vặt. Hai người chúng ta chia sẻ rất đắt. Tìm thêm cá nhân xuất tiền thật tốt a. Cùng lắm thì chúng ta để cho bọn hắn giao một nửa. Đại bạch thỏ nữ hài nói. Nữ sinh nhỏ nhắn vui sướng đi tiền gian phòng. Mục Nô Kiều cái này làm tỉ tỉ cũng là đối với nàng im lặng. Bước nhanh đi theo. Rõ ràng, Mục Nô Kiều không muốn cùng nam nhân cùng thuê. Nhìn nàng lông mày khóa chặt liền có thể biết. Mạc Phàm vốn là muốn hai cái gian phòng. Một cái là chính mình. Một cái cho tâm mùa hè. Tâm hạ không sai biệt lắm nghỉ. Cũng không thể để cho nàng một mực ở tại trường học hoặc trở về nổi an trí phòng. Đem nàng nhận lấy. Tự mua căn nhà này. Kỳ thực hơn phân nửa nguyên nhân là vì nàng. Nhưng mà nàng có lẽ cũng rất ít về. Bây giờ 4 phòng 4 người không vấn đề. Nếu mà tâm hạ trở về cùng hắn ở một phòng không phải là quá tuyệt hắc hắc hắc. Lão ba bên kia cũng không cần quan. Hắn có vẻ như phải về thành rộng một đoạn thời gian. Nghe tiểu cô nói là có thể là gặp phải đúng người. Sẽ ở nơi đó ngốc lâu chút. Ngải Đồ Đồ, Mục Nô Kiều có chút tức giận gọi lại vui sướng thon nhỏ nữ hài. Ngải Đồ Đồ ngoan ngoãn đi trở về. Nhìn qua là làm chuyện xấu. Trong mắt lại là tràn đầy giảo hoạt. Mục tỷ tỷ, ta biết ta sai rồi. Người không thích cùng ngoại nhân ở cùng một chỗ. Nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tên kia trên hai người kia có rất nhiều bí mật sao? Đi qua điều tra của chúng ta, bọn hắn chính là một cái người xuất thân nghèo khổ, nhưng lại nắm giữ hai cái kỳ lạ ma cụ cùng biến thái tố chất thân thể còn có đủ loại năng lực đặc thù gia thân. Ngải Đồ Đồ ngược lại là không có chút nào đần, lập tức liền có chút tử. Đừng nói, Ngải Đồ Đồ thật đúng là nói chúng Mục Nô Kiều nội tâm ý nghĩ. Mục Nô Kiều tại trong bạn cùng lứa tuổi mặt cũng là chiến vô bất thắng tồn tại. Đoán chừng liền chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ ở tân sinh trên giải thi đấu bại bởi một cái bình thường xuất thân ma pháp sư. Bại là ra ngoài ý định như thế. Dù cho thủ đoạn mình ra hết, cũng bị đánh bại. Mặt khác, Mục Nô Kiều cũng nghe rất nhiều người nói qua sân vận động trong sự kiện. Chân chính giết chết vảy mộ yêu người chính là Mạc Phàm. Một cái người có thể đơn sát chiến tướng cấp sinh vật. Muốn để Mục Nô Kiều tin tưởng hắn không có bí mật là tuyệt không có khả năng. Còn có cái kia Mạc Thiên, tốc độ của hắn quá kinh khủng. Nhìn thậm chí có chút phi nhân loại. Sự cường đại của hắn, hắn thần bí, đều rất hấp dẫn Mục Nô Kiều. Hơn nữa người này tựa hồ dù cho không có ma cụ, bản thân cũng có được cực cao thực lực. Tại ngươi sử dụng Khôn Chi Lâm thời điểm, đối phương còn cần cấp thứ hai địa sát cùng ngươi cực hạn đổi một lần một. Lần này cùng thuê cũng là cơ hội đi. Nhiều làm quen một chút. Không chắc hắn cũng bởi vì ngưỡng mộ ngươi, gia nhập vào các ngươi Mục nhà. Các ngươi Mục nhà bây giờ chính là khuyết thiếu nhân tài thời điểm. Tốn nhiều tiền hơn nữa đi thu nạp những cái kia không đứng đắn gia thần. Chẳng bằng đem cái này thần bí gia hỏa cho thu phục. Ta nghe Tiêu viện trưởng trong lúc vô tình nói qua. Người này tiền đồ bất khả hạn lượng đâu. Ngải đồ sách tranh đạo. Nàng cũng chủ yếu là để ý Mạc Phàm. Mạc Thiên cho dù tốc độ lại nhanh nhưng khi chiến đấu cùng Mạc Phàm vẫn là có chút nổi trội hơn. Mục Nô Kiều lập tức xa vào đến trong trầm tư. Ngải đồ đồ đương nhiên là thừa thắng xông lên. Người hẳn là đại khái hiểu hắn tính cách như thế nào. Lại thêm sân vận động sự kiện. Ta cảm thấy hắn hẳn là một cái người đáng tin. Sẽ không làm chuyện xuất cách gì. Tốt à, bất quá bọn hắn cùng người của Triệu gia đi được rất gần. Còn muốn cẩn thận một chút. Mục Nô Kiều nói chủ yếu nàng vẫn để ý hơn Mạc Thiên. Yên tâm đi. 24. Nguồn thiếu chương này. Mong độc giả thông cảm. Cách chương.